Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1180, chương 1180, tiểu nhân vật quật khởi. Liền hai canh, luyện hóa, lại luyện hóa, một tấm lại một tấm thánh nhân lệnh bị Phương Bình luyện hóa xong xuôi. Bảy tấm không luyện hóa thánh nhân lệnh, làm Phương Bình luyện hóa đến quả thứ năm. Đã hoàn thành rồi 500 mét thuế biến, làm Phương Bình còn đang luyện hóa cuối cùng hai tấm thánh nhân lệnh thời điểm. Trương Đào trở về rồi, giờ khắc này, ba người nhìn về phía như ẩn như hiện Phương Bình, đều là một mặt bất ngờ. Nhìn thấy Trương Đào trở về, Long biến thấp giọng nói, Phương Bình trạng thái này, cho lão phu cảm giác, có chút kỳ quái, làm sao rồi? Nói không được, Phương Bình che lấp hơi thở, Long biến cảm thụ không nổi bật, bất quá vẫn là nói, kim thân của hắn hình như đang không ngừng trở nên mạnh mẽ, hình như không giới hạn bình thường, đến chúng ta cảnh giới này, hẳn là đều biết, kim thân kỳ thực là có cực hạn, đến mức nhất định, đã vô pháp tiến thêm, lão phu là yêu tộc. Kim thân xem như là cùng cấp ở trong tương đối mạnh mẽ một loại. Nhưng Phương Bình cho lão phu cảm giác, kim thân e sợ so với lão phu còn cường đại hơn. Long biến lẩm bẩm nói, loáng thoáng, có chút năm đó những sơ võ giả nhục thân chứng đạo kia cảm giác. Hắn từng thấy sơ võ giả, còn gặp qua không ít, Phương Bình mang đến cho hắn một cảm giác. Liền có năm đó tao ngộ sơ võ giả cảm giác, giờ khắc này Phương Bình, nhục thân có chút hư huyễn, không phải hư huyễn, mà là nhục thân đang hướng một loại không tên trạng thái thuế biến. Long biến suy nghĩ một chút, lại trầm giọng nói, sơ võ giả, đến thiên vương cảnh, trong tình huống bình thường, vừa vào thiên vương đều là cường giả trong phá sáu. Trương Đào nhìn hắn. Long biến giải thích, sơ võ giả chứng đạo thiên vương, bình thường đều là ngọc cốt đại thành, nhục thân chất biến, nói cách khác, bọn họ thánh nhân, liền giống như cửu phẩm đến đỉnh cao nhất một dạng, ở thời kỳ đó sẽ hoàn thành một lần chất biến. Trương Đào trầm giọng nói, ngươi là nói, nếu là có 4 triệu tạp khí huyết cường độ nhục thân cường giả, hoàn thành rồi ngọc cốt sau. Sẽ trực tiếp trở thành 8 triệu tạp khí huyết cường giả thiên vương. Không sai, Long biến gật đầu nói, chính là như vậy, sở dĩ sơ võ giả ở trong cường giả cấp thánh nhân, một khi chứng đạo thiên vương, kia bình thường đều sẽ không là người yếu. Đương nhiên, cũng không bài trừ một ít người không có ngọc cốt chất biến, mạnh mẽ đánh vỡ phá sáu giới hạn. Loại người này cũng có, loại người này mạnh mẽ đánh vỡ giới hạn, cuối cùng nếu là ngọc cốt đại thành, kia sẽ cường đại hơn. Hắn không nhiều lời những này, nhìn về phía Phương Bình, nhìn về phía Phương Bình kim thân óng ánh màu vàng kia. Này màu vàng hình như so với lúc trước lờ mờ một ít. Không phải lờ mờ, mà là trong suốt một ít. Long biến trần chờ nói. Phương Bình là nghĩ rèn đúc ngọc cốt sao? Nhưng chúng ta bản nguyên một mạch, nghĩ rèn đúc ngọc cốt, khó như lên trời, liền là có người nghĩ, bình thường cũng là ở phá bảy đỉnh phong mới lo lắng chuyện. Trước lúc này, độ khó cực đại, Trương Đào lắc đầu, hắn hiện tại cũng không biết Phương Bình tình hình, Phương Bình đứt đoạn mất đạo của chính mình sau, hắn cũng xem không hiểu rồi. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên mở mắt, mở miệng nói, bắt được sao? Bắt được, một tấm thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Lý lão quỷ không ít mắng ngươi. Tùy tiện mắng, Phương Bình cũng không thèm để ý. Mắng liền mắng được rồi. Tùy tiện hắn đi, cấp tốc tiêu hao một ít điểm tài phú. Cô đọc bản nguyên khí. Phương Bình này mới nói, giao cho ta đi. Bắt được nhiều như vậy thánh nhân lệnh cùng thiên vương ấn. Lần này Phương Bình trước trước sau sau được điểm tài phú đều vượt qua 200 tỷ điểm rồi. Thậm chí đều có 300 tỷ điểm rồi. Bất quá Phương Bình tiêu hao cũng lớn, vì bổ khuyết bản nguyên thế giới, hắn tiêu hao bản nguyên khí, vậy cũng là con số trên trời. Càng về sau, tiêu hao càng lớn, tiếp nhận lão Trương truyền đạt lại một tấm thánh nhân lệnh. Cùng với thiên vương ấn, Phương Bình vui sướng trong lòng, 20 tấm thánh nhân lệnh, 4 tấm thiên vương ấn, lần này trong giả thiên phần bảo vật, đều sắp bị chính mình cướp đoạt sạch sẽ rồi, 600 mét, cũng không có vấn đề rồi. Phương Bình thở ra một hơi, lại có chút đau đầu, sau đó làm sao bây giờ? Bên ngoài còn có 16 tấm thánh nhân lệnh cùng 4 tấm thiên vương ấn. Dù cho toàn bộ cướp đoạt, có thể đến 1.000 mét trở lên sao? Đến 1.000 mét, sau đây, cướp đoạt cửu hoàng ấn có thể đến mức nào? Lại sau đây, chính mình có thể trở thành hoàng giả sao? Nghĩ tới mặc dù có chút xa xôi, nhưng Phương Bình vẫn là không nhịn được suy nghĩ. Trong giả thiên phần, Phương Bình ở luyện hóa cuối cùng thu hoạch, trong địa quật, một nơi trên núi cao. Tới đây đợi mấy ngày đau cuồng, giờ khắc này đang ở nhắm mắt tu luyện, nhục thân hiện ra một vệt màu ngọc bích, thành thánh nhiều năm hắn, giờ khắc này nỗ lực phương hướng chính là thành tựu ngọc cốt. Ngọc cốt thành, hắn chính là sơ võ thần linh, khi đó, hắn liền không còn là tiên phong vậy nhân vật, mà là chúa tể một phương, có thể khai sáng một mạch tồn tại rồi. Bất quá dù cho sơ võ rèn đúc ngọc cốt đơn giản một ít, cũng không phải nói ai cũng có thể. Hắn nhục thân thành thánh nhiều năm, nhưng là vạn năm đến, y nguyên không thể chạm tới ngọc cốt cảnh giới. Ngay vào lúc này, đao cuồng bỗng nhiên mở mắt, đi ra, hét lên từng tiếng, vang vọng tứ phương, trước có chút run run rẩy rẩy đao cuồng, giờ khắc này nhưng là trung khí 10 phần. Vô cùng mạnh mẽ, một bóng người ở ngoài ngàn mét hiện lên, hòe vê khom người nói, thiên đình mới 36 thánh, thiên xảo gặp qua đại nhân, mới 36 thánh, đao cuồng đáy mắt nơi sâu xa lộ ra một vệt trào phúng. Năm xưa 36 thánh, ai mà không mạnh mẽ thánh nhân cường giả, hiện tại, thiên đình mới này, chỉ là một vị chân thần. Đều có thể sắc phong làm thánh nhân rồi. Hắn đúng là biết Hoè Vương. Trước đi thiên đình, từng thấy người này, giờ khắc này, đao cuồng lạnh nhạt nói. Chỗ đến chuyện gì? Đao cuồng đại nhân, trưởng binh sứ để thuộc hạ đến đây. Đao cuồng nghe khó chịu. Thiên đình mới này ra hỏa. Từng cái tự phong cường giả thời thượng cổ tên gọi. Nghe hắn đều đến phản ứng một hồi mới biết ai là ai. Hoè Vương nhưng không quản cái này. Tiếp tục nói, trưởng binh sứ để thuộc hạ cùng đại nhân bàn bạc. Kế tiếp sơ võ một mạch có hành động lời nói. Tốt nhất có thể sớm thông báo một tiếng. Để tránh khỏi phát sinh ngoài ý. Sản sinh xung đột. Nói xong, lại nói, mặt khác, trưởng binh sứ cảm thấy. Đại nhân tốt nhất có thể rời đi vùng cấm, đi tới cấm kỵ hải. Hả? Đao cuồng cau mày, khí cơ bộc phát, áp Hoè Vương sắc mặt trắng bệch, nhưng là y nguyên tươi cười nói. Đại nhân cũng không cần nổi giận. Chúng ta cùng nhân tộc mới vừa đình chiến không lâu. Trước thiên quý đại nhân vẫn lạc, tổn thất không nhỏ. Hiện tại đại nhân nếu là ở vùng cấm khởi xướng đối nhân gian hành động. E sợ sẽ khiến cho một ít hiểu lầm. Đao cuồng hừ lạnh nói. Biết rõ là kẻ địch. Lại liền đắc tội lá gan đều không có. Cái này cũng là thiên đình. Mới thiên đình. Quá để hắn thất vọng rồi. Một bầy nhát như chuột hạng người. Lại sợ làm cho hiểu lầm. Để hắn rời đi. Từ khổ hải hành động. Hoè Vương tươi cười nói. Đại nhân thứ lỗi. Thuộc hạ cũng là phụng mệnh làm việc. Đại nhân không cần nổi giận. Việc này thuộc hạ cũng không làm chủ được. Chỉ là những người khác không muốn đến đây. Tiểu nhân thực lực yếu ớt. Đành phải đỡ lấy nhiệm vụ này. Đại nhân tuyệt đối đừng cùng tiểu nhân bình thường tính toán. Hoè Vương cười lấy lòng không ngớt. một mặt lấy lòng, Đào Cuồng liếc hắn một cái, trong lòng khinh bỉ, đến chân thần mức này, nhát gan sợ phiền phức như vậy, người này cũng là đến cùng rồi. Tầm thường chân thần, dù cho sợ hãi thánh nhân, cũng sẽ không như vậy nịnh nọt. Huống hồ nơi đây vẫn là mới thiên đình địa bàn. Đào Cuồng lạnh lùng nói, thiên kiếm bọn họ, đối với đó trước hợp tác việc, có gì bàn giao? Đại nhân, Hòe Vĩ Ương một mặt cay đắng, thấp giọng nói, đại nhân, đây là chín vị đại nhân mới có thể làm chủ quyết định. Tiểu nhân, nói, Hòe Vĩ Ương bất đắc dĩ, cẩn thận nói, đại nhân, trưởng binh sứ mấy vị đại nhân ý tứ là, không quấy nhiễu, thế nhưng cũng không tham dự trong đó, đặc biệt là trước, mấy vị thiên vương vẫn lạc, càng làm cho mấy vị đại nhân lo lắng ra biến cố. Sẽ không tùy tiện tham dự việc này. Bất quá đại nhân yên tâm, cái khác hoàng giả các mạch, nếu là có người đến cứu viện, các đại nhân sẽ tận lực cuốn lấy bọn họ. Hừ, Đào Cuồng lại lần nữa hừ một tiếng, có chút chê cười, không biết là chào phúng thiên kiếm bọn họ, vẫn là chào phúng Hòe Vương. Những câu nói này, e sợ không phải thiên kiếm bọn họ nguyên văn. Hiện tại vị này Hòe Vương, đó là một mạch đều ném ra ngoài. Quả nhiên là hạng người ham sống sợ chết. Có thể lan, Đào Cuồng cũng lười hắn làm lỡ thời gian, nhắm mắt tiếp tục tu luyện. Hòe Vĩ Ương một mặt giãy giụa, thấp giọng nói, đại nhân, mấy vị đại nhân ý tứ là, đại nhân tốt nhất hiện tại liền có thể rời đi. Tiểu nhân chính là đến đưa đại nhân. Tiểu nhân ở bên bờ cấm kỵ hải một nơi hải đảo, đã kiến được rồi một nơi hành cung. Đào Cuồng đột nhiên mở mắt, mắt bốc ánh kim, lạnh lùng nói, ngươi muốn xua đuổi bản tọa rời đi. Không dám, không dám, Hòe Hương khổ sở nói, tiểu nhân nào dám, tiểu nhân chỉ là chân thần, nào dám đắc tội đại nhân. Đại nhân nhưng là thượng cổ đồ thánh cường giả, tiểu nhân nịnh bợ cũng không kịp. Có thể đại nhân, tiểu nhân hiện tại cũng là phụng mệnh làm việc, nếu là kia chín vị đại nhân cũng sẽ không dễ tha tiểu nhân. Hòe Vĩ Ương gấp không được, đột nhiên cắn răng một cái, phù phù một tiếng quỳ xuống, cầu xin tha thứ, đại nhân, tiểu nhân tu luyện tới mức này không dễ dàng. Bây giờ thiên đình trùng kiến, tiểu nhân thực lực yếu ớt, cái khác nhiệm vụ nguy hiểm cũng không dám đi tiếp. Nếu là việc này làm không thích hợp, tiểu nhân e sợ cũng không cách nào ở thiên đình đặt chân rồi. Đại nhân nếu là nguyện ý giúp tiểu nhân một lần, tiểu nhân sau đó nghe lời răm rắp, sơ võ một mạch bây giờ sơ nhập tam giới. Đại nhân tuy rằng thực lực mạnh mẽ, có thể tổng có một vài chỗ có thể dùng đến tiểu nhân. Đại nhân lần này giúp tiểu nhân vượt qua cửa ải khó, tiểu nhân vô cùng cảm kích. Ngày sau nếu có điều cần, tiểu nhân ổn thỏa cật lực. Một vị chân thần liền như thế quỳ xuống rồi, Đào Cuồng đều sửng sốt rồi. Tiếp trong lòng vô hạn xem thường, này chính là bản nguyên chân thần. Sỉ nhục, loại người này cũng có thể tu đến chân thần cảnh. Bất quá, người này nói cũng không phải không đạo lý. Mới đến, đối bây giờ một ít tình huống, hắn cũng không phải quá hiểu. Nếu là có một vị sinh trưởng ở địa phương chân thần phối hợp, ngược lại cũng không tồi. Người yếu biết đến không nhiều, cường giả rất khó thu phục. Cường giả chân thần này cũng coi như là cao tầng, biết đến đồ vật sẽ không thiếu. Người này đúng là một tấm tốt quân cờ. Đào Cuồng thầm nghĩ, cũng không biết, giống như hắn ý nghĩ người không ít. Năm đó Hòe Vương vào thần giáo, trở thành thần giáo 72 chân thần một trong, gần như cũng là tình cảnh này tái diễn. Năm đó trong bóng tối nương nhờ vào Mệnh Vương, cũng gần như vậy. Tiếp xúc Phong Vương thời điểm, hơi hơi tốt một chút, nhưng cũng là khom lưng uốn gối. Kết quả, hắn nương nhờ vào thế lực, diệt diệt, tán tán, nương nhờ vào cường giả, cũng chết gần hết rồi. Chỉ có hắn Hoè Vương, vẫn là Hoè Vương, còn lẫn vào hiện tại thiên đình, trở thành 36 thánh một trong. Hoè Vương chính mình cũng quên, một đời này cho bao nhiêu người khom lưng uốn gối quá rồi. Cũng quên, một đời này nương nhờ vào quá bao nhiêu người rồi. Từ làm nô lệ bắt đầu, hắn liền đang dẫy giụa. Khi yếu ớt, đều chưa từng tiếp xúc võ đạo, hắn liền bắt đầu dẫy giụa. Ở hai đại chủ nô giao chiến thời điểm, hắn phản bội chủ nhân, nương nhờ vào một phe khác, làm trâu làm ngựa, hỗn đến một bản võ đạo bí tịch, mở ra chính mình đường võ đạo, nhất phẩm, nhị phẩm, từ nô lệ đến gia tướng, từ gia tướng đến cường giả thế gia nô bộc, từ thế gia nô bộc đến tông phái đệ tử ngoại môn, từ đệ tử ngoại môn lại tới cường giả hậu duệ nô bộc tay chân. Hắn là từng bước một, từ xa xôi địa phương nhỏ, đi tới thần lục hạt nhân, một đường đi xuống, không phải cho người làm tay chân, chính là cho người làm nô bộc, làm trâu làm ngựa, liền vì trở nên càng mạnh mẽ hơn một điểm, càng an toàn một điểm. Hắn quá sợ chết, liền không muốn chết, cái gì tôn nghiêm, mặt mũi, kia đều không trọng yếu. Hắn phản bội quá nhiều người, chủ nhân có vô số, hiện tại đại khái chết rồi 99%, không chết, đại khái cũng không dám nhắc lại một câu. Chính mình từng là Hoè Vương chủ nhân, nhìn chung toàn bộ địa quật, 3.000 năm qua, cất bước thấp nhất chính là hắn, có thể Hoè Vương vẫn là thành tựu chân thần vị trí, trở thành địa quật chúa tể một phương. Nếu là không có những lão cổ hủ này khôi phục, có lẽ hắn sẽ quá càng tốt hơn. Hắn cùng Mệnh Vương có tiếp xúc, cùng Thiên Thực Vương Đình cũng là một thể, cùng nhân loại bên này cũng có hợp tác. Có lẽ cuối cùng, hắn mới là người thắng lớn. Nhưng hiện tại, lão cổ hủ xuất hiện rồi. Giờ khắc này, Hoè Vương cảm giác mình thực lực không đủ dùng, lại trở về năm đó nơm nớp lo sợ. Ăn bữa nay lo bữa mai mức độ, giờ khắc này, hắn sợ sệt, vậy cũng chỉ có thể trở nên mạnh mẽ. Đây chính là Hoè Vương, Hoè Ảnh, như bóng với hình bình thường, sinh tồn ở tam giới. Không quá bắt mắt, nhưng cũng an toàn, không ai chú ý, nhưng cũng nguy hiểm. Nói quỳ liền quỳ, tôn nghiêm là vật gì? Sống đến cuối cùng mới là người thắng. Hoè Vương quỳ sát, cúi đầu, không dám nhìn đau cuồng, nơm nớp lo sợ, tiểu nhân vật tư thái hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Bởi vì, hắn vốn là tiểu nhân vật, từ đầu tới cuối đều là, hắn cũng không nghĩ làm đại nhân vật đều chết rồi, nghĩ thống nhất địa quật Mệnh Vương chết rồi, muốn đánh phá số mệnh ma đế chết rồi. Bá đạo xuất thế phong thiên một mạch đều chết gần hết rồi. Thánh nhân khôi phục lập tức chết rồi thật nhiều. Ai nghĩ làm đại nhân vật? Quỳ rạp dưới đất Hoè Vương, ngữ khí hèn mọn, khổ sở nói, đại nhân, có thể hay không rời bước hải ngoại? Tiểu nhân ổn thỏa vô cùng cảm kích. Đao cuồng bỗng nhiên không có hứng thú cùng hắn tính toán những này. Lạnh nhạt nói, thiên kiếm những người này, càng sống càng trở lại rồi. Chính mình không dám tới, đúng là khiến người này cẩu vật đến đuổi người. Hắn đương nhiên nghe hiểu được ý tứ, Hoè Vương chính là bọn họ phái tới giám sát chính mình, áp giải chính mình rời cảnh. Bất quá thiên kiếm những người kia, đại khái cũng không nghĩ ra, cái tên này sẽ không chịu được như thế đi. Hoè Vương tươi cười, cũng không dám nói tiếp, biểu hiện không chỗ thiếu hụt nào. Bởi vì tình cảnh này, hắn những năm này không phải lần đầu tiên đi diễn, hoặc là nói không cần diễn, hắn vẫn chính là như vậy, hắn vốn là như vậy, chính mình diễn dịch chính mình chân thực nhân sinh, không cần đi diễn cái gì. Từ đâu tới kẽ hở có thể nói? Đao cuồng lại lần nữa xì cười một tiếng, chân thần, bản nguyên chân thần, nhân vật như vậy lại thành chân thần. Trong lúc nhất thời, hắn đúng là thật có chút ngạc nhiên, cười nói, ngươi chứng đạo chân thần bao nhiêu năm rồi? 300 năm, ngươi cũng có thể chứng đạo. Bản tọa đúng là kỳ quái, bản nguyên đạo hiện tại dễ dàng như vậy chứng đạo sao? Huệ Ương khô cằn nói, tiểu nhân cũng là có chút cơ duyên, trong ngày thường làm một chút cường giả đánh làm trợ thủ. Chân chạy, các đại nhân không lọt mắt đồ vật, đối tiểu nhân mà nói, vậy cũng là chí bảo. 300 năm trước, tiểu nhân xảo ngộ Mệnh Vương đại nhân. Mệnh Vương đại nhân để tiểu nhân cho hắn cung cấp một ít Thiên Thực Vương Đình tin tức. Tiểu nhân đáp ứng rồi. Sao? Từ Mệnh Vương đại nhân kia được một chút chỗ tốt, cuối cùng mới chứng đạo chân thần. Hắn không nói dối, giờ khắc này là đầy mặt nịnh nọt, cười nói, tiểu nhân danh tiếng không được tốt lắm, bất quá tiểu nhân xuất thân quá thấp, cũng không có gì lớn năng lực, chỉ có thể làm chút những việc này. Đại nhân nếu như sau đó có yêu cầu, chỉ cần không phải đưa mạng dự, tiểu nhân cũng có thể giúp đại nhân chân chạy. Đại nhân nếu là nhìn hợp mắt, ban thưởng một ít đại nhân không dùng được bảo vật, đối tiểu nhân mà nói, cũng là đại cơ duyên. Ha ha ha, Đao Cuồng cười to, cười nước mắt đều mau ra đây rồi. Quá thú vị rồi, ngươi có chút ý nghĩa. Đao Cuồng đứng dậy, trước ở thiên đình khom eo lưng, giờ khắc này thẳng tắp, tiến lên một bước, một cước đạp ở Huệ Vương trước mặt, lạnh nhạt nói, nghĩ vì bản tọa làm việc, kia cũng không phải ai cũng có thể. Hắn lời còn chưa dứt, Huệ Vương cung kính không gì sánh được, vội vã duỗi ra ống tay áo, cẩn thận tỉ mỉ giúp hắn cọ lên giày vàng. Đại nhân có gì phân phó? Cứ việc mệnh lệnh, tiểu nhân chỉ là muốn sống thêm một ít năm. Không còn hắn cầu, Đao Cuồng, ngoặc kép, thời khắc này, vị này sơ võ đại lục đến cường giả, cũng không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Huệ Vương thắng rồi, hắn vẫn đúng là chẳng đáng với đối người hèn mọn như vậy ra tay. Bất quá loại người này, cũng có loại người này chỗ tốt. Thức thời, nếu là bản nguyên một đạo, đều là nhân vật như thế, còn cần đánh giết Thương Miêu sao? Hoàn toàn chuyện không cần thiết. Đáng tiếc a, người như vậy, quá thiếu, đứng lên đi, đa tạ đại nhân. Huệ Ương đứng dậy, người còng lưng, cười rạng rỡ nói, đại nhân, cái này, ngài nhìn có thể không? Di giá đại nhân hành cung. Hành cung bên kia, tiểu nhân an bài xong tất cả. Chỗ này quá hoang vu, nào xứng với đại nhân thân phận. Đao Cuồng lạnh nhạt nói, võ giả, đến chúng ta cảnh giới này, còn sẽ để ý ngoại vật. Đương nhiên, ngươi không tính được võ giả, có lẽ tính, một đời cũng đừng muốn trở thành cường giả. Huệ Vương kính cẩn nói, tiểu nhân cũng không muốn trở thành cường giả. Cường giả tuy rằng cảnh tượng có thể quá nguy hiểm, những năm này tiểu nhân cũng nhìn thấu, cường giả chết quá nhanh, chết quá nhiều, tiểu nhân chỉ muốn tiếp tục sống có chút ý nghĩa. Đao Cuồng cười nhạt nói, có lẽ cuối cùng ngươi thật có thể vẫn sống tiếp. Ngươi người hèn mọn như vậy, cường giả đều chẳng đáng với giết ngươi. Huệ Vương tươi cười, cũng không nói nhiều. Giờ khắc này, hắn khoảng cách Đao Cuồng rất gần. Đao Cuồng cũng không sợ hắn lên tâm tư gì. Liền người như vậy đều phải đề phòng, vậy cũng đừng sống rồi. Một vị chân thần, đừng nói phế vật như vậy, chính là cường giả trong chân thần, để hắn đánh lén, cũng không phá được cơ thể hắn. Nếu thiên kiếm bọn họ không hoan nghênh bản tọa, lão phu kia cũng không cho bọn ngươi làm khó dễ. Đao Cuồng đạp không mà đi, lạnh nhạt nói, dẫn đường, tìm cái khoảng cách mèo kia gần nhất hải vực. Đại nhân xin mời. Huệ Ương khom người ra hiệu, chính mình đứng ở Đao Cuồng phía sau, không dám vượt qua, đứng ở bên người hắn, khom người, cho Đao Cuồng dẫn đường. Đao Cuồng chắp hai tay sau lưng, đạp không mà đi, vừa đi vừa nói, trước thiên địa dị động, có thiên vương cùng thánh nhân vẫn lạc, có thể biết là người nào? Ma đế vẫn lạc, đệ nhất nhân có người suy đoán là đấu thiên, chín vị đại nhân không nói, tiểu nhân cũng không dám hỏi kỹ, bất quá thiên biến lợi hại nhất lần đó, có người suy đoán là Phương Bình, nhân vương Phương Bình vẫn lạc, nhân vương có hoàng giả phong thái, tu đạo 3 năm, kích giết thánh nhân, thiên phú mạnh mẽ dọa người, lần đó, đại đạo nứt toác, chỉ sợ cũng là nhân vương. Phương Bình, đau cuồng cười nhạt nói, vậy ngược lại cũng đúng chết đáng tiếc rồi. Bản tọa cũng đã từng nghe nói hắn, vừa đến địa giới, liền biết người này bá đạo vô song, cùng mèo kia giao hảo, nguyên bản còn muốn cùng hắn một hồi, bây giờ nhìn lại là không có cơ hội rồi. Hoè Vương cung kính nói, đại nhân nhục thân thành thánh, Phương Bình tuy rằng thiên phú mạnh mẽ, có thể rốt cuộc tư lịch nông cạn, gặp phải đại nhân, e sợ cũng sẽ không là đại nhân đối thủ. Hắn trượng lấy thành danh kim thân, gặp phải đại nhân, vậy cũng là không đỡ nổi một đòn. Đó là tự nhiên, đao cuồng bình thản nói, bản nguyên một đạo, chưa thành hoàng trước, sao có thể so được với ta sơ võ một đạo? Có thể thành hoàng giả mấy người? Nếu là sơ võ thần linh, có người có thể bước ra bước cuối cùng, thành tựu hoàng thể, quét ngang cửu hoàng tứ đế. Đao cuồng nói bá đạo, Hoè Vương vội vàng nói, đại nhân nói rất có lý. Tiểu nhân nhìn đại nhân kim thân mạnh mẽ, có lẽ rất nhanh sẽ có thể chứng đạo thiên vương. Nếu là đại nhân có thể đi tới bước đi kia, tiểu nhân còn hy vọng đại nhân dẫn một, hai. Đao cuồng lạnh nhạt nói, thần linh vị trí, gần trong gang tấc, bất quá đánh vỡ giới hạn, chứng đạo sơ võ chi hoàng, ngươi đúng là đánh giá cao lão phu rồi. Hắn tuy cuồng, bất quá có mấy lời không thể nói lung tung, sơ võ một mạch không hoàng, chí cường giả chính là cực hạn, không ai có thể đánh vỡ giới hạn này. Đương nhiên, có lẽ có người có thể tính, năm đó khai sáng bản nguyên vị kia, hắn cũng là sơ võ giả. Bất quá, vạn đạo chi tranh sau, liền không ai nhắc lại hắn, hắn đã không tính sơ võ giả rồi. Hoè Vương vội vàng vả miệng, tươi cười nói, đại nhân nói chính là, tiểu nhân lắm miệng rồi. Đại nhân yên tâm, tiểu nhân cũng là ở đại nhân trước mặt nói như thế, cũng không dám ở bên ngoài ăn nói linh tinh. Thức thời, đây là đao cuồng lại lần nữa bay lên ý nghĩ như thế. Thật thức thời, vị này Hoè Vương, thú vị rất. Hoè Vương cười lấy lòng, trong thế giới bản nguyên, từng cái đại đạo kia, nhưng là bắt đầu chậm rãi di động lên, đao cuồng rất mạnh, rất tốt đẹp, giết rồi đao cuồng, có lẽ sẽ có một ít thu hoạch bất ngờ. Đao cuồng, không phải tên của hắn, là danh hiệu, dùng đao cường giả, sống rồi cũng e sợ có 30.000 năm. Hoè Vương đang nghĩ, hắn thai nghén đao, mạnh như thế nào, có thể không đạt đến yêu cầu của chính mình, trấn áp những kia đạo. Không những như vậy, đao cuồng hình như muốn thành tựu ngọc cốt, bộ thân thể này chính là chí bảo, hút ra cơ thể hắn sức mạnh, chính mình có thể hay không đem cơ thể chính mình cường độ tăng lên. Hoè Vệ nghĩ đến rất nhiều, nhưng là không chút nào hiện ra. Khoảng cách Lý Trường Sinh ẩn núp địa phương rất gần rồi, đao cuồng là nhục thân cường giả, lực lượng tinh thần không mạnh. Trước Hoè Vương bỗng nhiên hiện thân, chính là vì thăm dò. Đao cuồng phát hiện hắn thời điểm, hắn khoảng cách đao cuồng rất gần. Đương nhiên, có lẽ đã sớm phát hiện, không nói hết rồi, chết no trong phạm vi trăm dặm có chút cảm ứng. Lý Trường Sinh có thể ở trong 20 dặm toàn lực chém ra một kiếm, vượt qua trăm dặm, cũng chỉ là cách xa một bước. Hoè Vương mô phỏng một lần lại một lần, làm sao ra tay, nhất kích tất sát, có thể cho đao cuồng một đòn chí mạng. Sau đó, lại nên làm gì rũ sạch quan hệ. Tâm tư bách chuyển, khoảng cách Lý lão đầu càng ngày càng gần rồi. Cũng trong lúc đó, mới thiên đình vị trí, thiên kiếm hơi nhíu mày, đao cuồng đi rồi, đây là muốn rời đi địa giới, hay là đi tiếp dẫn sơ võ đại lục người. Thôi, theo hắn đi, thiên kiếm khẽ lắc đầu, không quản hắn, rời đi tốt nhất. Phương Bình chém giết Tốn Vương, hắn giờ phút này còn có chút kinh sợ, bây giờ cùng nhân tộc là địch, không phải chuyện tốt, ít nhất cũng phải chờ thiên đình có cường giả thiên vương. Lo lắng nữa những kia, đao cuồng đi rồi, đúng là miễn đi một chút phiền toái, mà liền ở đao cuồng sắp đến Lý lão đầu mai phục địa phương. Trong giả thiên phần, Phương Bình cơ thể hơi chấn động. Trên người ánh kim lấp lóe không ngừng, loáng thoáng có xanh ngọc hiện ra. Giờ khắc này Phương Bình cũng mở mắt ra, luyện hóa kết thúc, 20 tấm thánh nhân lệnh, 4 tấm thiên vương ấn, toàn bộ luyện hóa hoàn thành. Thời khắc này Phương Bình nếu là không biến mất hơi thở, e sợ cũng cực kỳ dọa người. Tài phú 50 tỷ điểm khí huyết, 2.900.000 tạp, 2.900.000 tạp, tinh thần 21.999 hách, 21.999 hách, bản nguyên đạo cộng 150%, ngoại đạo, bản nguyên thế giới 650 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp cộng 9%, chiến pháp tổ hợp thôi diễn 1.000.000 điểm, lần sức mạnh khống chế 80%, cực hạn bạo phát 6.008.800 tạp, 7.511.000 tạp, mạnh mẽ dọa người. Ít nhất Phương Bình là như vậy cảm thấy, hắn mỗi một lần mở rộng 100 mét đường kính đều là ở vốn là cơ sở trên tăng cường 11% cơ sở, số đếm càng lớn tăng cường thực lực càng nhiều. Đến 900 mét đường kính, dựa theo Phương Bình tính toán, cơ sở e sợ có 4.000.000 tạp dáng vẻ, so với Thương Miêu hơi hơi cường điểm, bất quá trên đại thể chênh lệch không lớn. Ta khí huyết chất biến 2 lần, 900 mét sau cùng Thương Miêu chênh lệch không lớn. Mèo này, thời khắc này, Phương Bình trong lòng mơ hồ có chút dị dạng cảm. Phương diện nào vấn đề dẫn đến? Chẳng lẽ nói, mèo này cũng là 9 rèn kim thân? Độ khả thi không nhỏ. Không, hẳn là chính là 9 rèn kim thân, mèo hẳn là chất biến quá 1 lần. Bất quá mèo này chẳng muốn dọa người, chưa chắc có cái gì cảm thụ, ngược lại có mạnh mẽ hay không, nó cũng không để ý. 9 rèn kim thân trung hòa 1 lần, vậy nó cùng ta gần như. Chẳng lẽ nói mèo này còn rèn đúc ngọc cốt hay sao? Phương Bình nhíu mày, không quá chắc chắn. Thương Miêu xương ra sao? Không ai biết, ngược lại mèo này không quá đánh nhau, hình như cũng không ai đánh vỡ cơ thể nó, trừ năm đó từng chịu đựng 1 lần tập kích. Hiện tại ai biết mèo này đến cùng là kim thân vẫn là ngọc cốt? Nếu là rèn đúc ngọc cốt, vậy thì chất biến 2 lần, giống như Phương Bình rồi. Mèo này không phải rèn đúc ngọc cốt, chính là những khác. Khả năng là lực lượng tinh thần dẫn đến. Phương Bình trong lòng lại lần nữa có chút suy đoán. Thương Miêu lực lượng tinh thần tuyệt đối không yếu, đây là tất nhiên. Lực lượng tinh thần phải chăng đạt đến cảnh giới nhất định sau cũng sẽ sản sinh 1 lần chất biến? Mèo nếu không là ngọc cốt rèn đúc thành công, đó chính là lực lượng tinh thần sản sinh chất biến, dẫn đến bản nguyên thế giới của nó phát sinh một ít biến hóa, sản sinh chất biến hiệu quả, cho nên mới cùng Phương Bình tương đương. Phi mèo chính mình cũng không hẳn biết. Ai? Phương Bình không nói gì. Phi mèo đến 1000 mét, có lẽ còn có thể chất biến 1 lần, nhưng chính mình liền chưa chắc sẽ, bởi vì hắn đỉnh cao nhất chất biến 1 lần. Nói như thế, ta nghĩ cấp tốc nhục thân mạnh mẽ. Vậy nếu không ngọc cốt, nếu không chính là lực lượng tinh thần rồi. Ngọc cốt rèn đúc, bây giờ chỉ có Sơ Võ một mạch có. Tứ đế đúng là có, bất quá lão vương cũng không biết chạy đi đâu rồi. Đúng là xác thực muốn cùng đối phương gặp gỡ một lần. Cũng không đúng, Lý lão quỷ chỉ sợ cũng phải. Phương Bình trong lòng bay lên vô số ý nghĩ. Sau một khắc, đứng dậy, không cẩn thận, đánh vỡ không gian. Trương Đào mấy người đồng tử co rụt lại. Công Quyên Tử hàm răng đều phát lạnh. Đánh vỡ Lục Trọng Thiên. Tên đáng chết, đây không phải toàn lực đi. Nói như vậy, cái tên này ở Lục Trọng Thiên trên lại tiến lên một đoạn dài rồi. Chuẩn bị đi ra ngoài. Phương Bình chẳng thèm nói cái gì. Hắn bây giờ, lực trưởng khống trượt không ít. Hắn sớm muộn muốn phế bỏ mượn tới đạo. Đã như thế, mới có thể chân chính đem lực trưởng khống tăng lên. Lão Trương lên tiếng nói. Hiện tại liền đi. Không sai. Phương Bình đạp không mà đi. Nên cầm đều cầm. Thay cái thời gian đúng là có thể chơi đùa với bọn họ. Hiện tại thì thôi, chúng ta ở bên ngoài không có quá mạnh người tọa trấn. Dễ dàng có chuyện, Sơ Võ hình như hiện thân, mau chóng trở lại. Trương Đào gật đầu, tiếp không nhịn được nói. Ta lúc này đi rồi, có phải là nên về hưu rồi? Được, cho ngươi định vị tiểu mục tiêu. Ngày nào đó ngươi tiêu diệt một vị hoàng giả, ngươi là có thể về hưu rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Lão Trương không nói gì. Phương Bình lại nói, quý trọng trước mắt thời gian, ta rất sớm trước đã nghĩ đánh ngươi một trận, ta cảm giác kém không xa, ngươi mau chóng phá bảy, bằng không, phá bảy trước, có thể sẽ bị ta đánh một trận. Cực hạn của hắn, cùng lão Trương cực hạn, hiện tại hẳn là chênh lệch không lớn, duy nhất chênh lệch, đó là lực trưởng không vấn đề. Lão Trương không nữa nỗ lực tiến bộ. Phương Bình cảm giác mình khả năng rất nhanh sẽ vượt qua hắn. Đánh hắn một trận, đây là lập tốt mấy năm mục tiêu. Phương Bình phải đến thực hiện. Trương Đào mặt đen, trong lòng sản sinh cảm giác nguy cơ lớn lao. Ta Trương Đào nếu như bị tiểu tử này đánh, vậy cũng đừng sống rồi. Thật không ném nổi người này. PS 7500 chữ đại trương. Ngày hôm nay liền hai canh, quá độ một hồi, ngày mai ra giả thiên phần, mở ra hành trình mới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.